Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 156, đệ nhất si tình Thượng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào bãi đỗ xe, Chu Luật trầm lần nữa bấm số gọi cho Thẩm Tĩnh, nhưng đầu dây bên kia vẫn báo máy bận. Có lẽ anh đã bị chặn, nhưng anh không bận tâm suy đoán. Anh chỉ lạnh lùng ra lệnh cho Trang Minh lái xe về Dạ Công quán. Trang Minh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra cơn nghiện thuốc lá của nhị công tử ngày càng nặng hơn. Thời gian trôi qua, trời đã vào cuối năm. Thẩm Tĩnh muốn tìm kiếm hình ảnh của Chu Luật Trầm, nhưng lục tung internet hay điện thoại của mình cũng không thể tìm được bất cứ tấm ảnh nào rõ mặt anh. Trong album của cô, chỉ có vài bức chụp lén, bàn tay với gân xanh nổi rõ và yết hầu của anh khi đang ngủ. Cô cố ý để chiếc ôn lại ở phòng bảo vệ mà không lấy. Chỉ để nói một điều. Chu Luật Trầm, tôi đã thấy hết rồi. Liệu anh có không biết cô đang giận vì điều gì? Anh biết rất rõ, chỉ là không thèm để tâm. Tiệc đầy tháng con gái nhỏ của nhiếp diễn tác. Chỉ là một buổi tụ họp vài lần ở Trà Trang. Nhưng Thẩm Tĩnh vẫn nhận được thiệp mời. Ban đầu, cô chỉ định gửi qua. Nhưng khi nhiếp phu nhân đích thân gọi điện, cô lại thấy khó từ chối mà đến dự. Địa điểm là một trang viên riêng tư. Điều kỳ lạ là cô không thấy Chu Luật Trầm đâu. Thay vào đó, cô bị thu hút bởi đứa bé trong xe nôi. Bé con nhỏ xíu, khuôn mặt thanh tú, đường nét giống cha, rất đẹp trai. Bên cạnh, Trần Giao buông lời trêu chọc. Đệ nhất si tình Thượng Hải nhiếp diễn tác. Kết hôn được một năm đã làm cha. Nhiếp diễn tác và vợ anh Trịnh Hiểu Thư là câu chuyện tình đầu từ thời đại học bước ra đời thực. Ban đầu, gia đình nhiếp diễn tác không đồng ý một cô gái xuất thân bình thường làm con dâu. Nhưng nhiếp diễn tác yêu là yêu. Một lòng một dạ chỉ muốn cưới Trịnh Hiểu Thư. Dù bị gia đình phản đối, tình yêu của họ vẫn kéo dài 7 năm với biết bao chia ly rồi tái hợp. Đến khi gia đình nhiếp diễn tác gặp khó khăn, anh phải ngồi tù vài tháng vì bị đối thủ chơi xấu. Trịnh Hiểu Thư vẫn không rời anh nửa bước, chờ đến khi sự việc sáng tỏ, gia đình nhiếp diễn tác sau đó lấy lại vị thế. Cha mẹ anh không còn cách nào phản đối nữa. Họ trở thành cặp đôi mẫu mực trong giới được bạn bè trêu chọc là đệ nhất si tình Thượng Hải nhiếp diễn tác. Trần Giao tiếp tục trêu, danh hiệu đệ nhất si tình, cả giới không ai đủ sức lật đổ. Nhiếp diễn tác nhìn Trần Giao từ đầu đến chân, đáp lại, chỉ cần mấy người như cậu, đời này tôi có thể giữ chắc vị trí đó. Thẩm Tĩnh bật cười, tìm một góc có ghế ngồi nghỉ, vừa bóc cam vừa ăn, đệ nhất đào hoa Chu Luật Trầm. Trần Giao vừa lấy khăn giấy đã nghe được lời mỉa mai này. Anh quay lại nhìn Thẩm Tĩnh. Thẩm Tĩnh, làm sao thế? Bị người ta làm tổn thương à? Cô ném vỏ cam. Bị làm tổn thương rồi. Những người tham dự đều là bạn bè quen thuộc. Trần Giao phấn khích. Cô không phải người đầu tiên đâu. Nếu biết anh ta sớm, cô còn phát điên hơn. Thẩm Tĩnh đưa trái cây cho Trần Giao. Anh nhận lấy và nói. Chu Luật Trầm hình như vừa tới. Chắc ở vườn sau, cô muốn tôi đưa cô qua không? Cô ngẩng lên, định từ chối. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Muốn đi không? Trần Giao nháy mắt, cười đầy ẩn ý. Thẩm Tĩnh lấy lại trái cây từ tay anh ta. Quay người bỏ đi. Không ai biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đây cũng chẳng phải điều đáng để thăm dò. Bí mật của nhị công tử nhà họ Chu. Đâu dễ gì mà ai cũng có thể biết. Ở ban công, Thẩm Tĩnh đứng nhìn xuống vườn sau, nơi có vài cây quế tỏa hương thơm ngát. Nhân viên phục vụ kể rằng, nhiếp phu nhân thích hoa quế. Nhiếp tiên sinh đã chọn nơi này tổ chức tiệc vì ở đây có quế nở bốn mùa. Dựa vào lan can, cô bất giác nghĩ đến một câu chuyện cũ ở CN. Nơi một đại gia vì yêu diễn viên nữ nổi tiếng mà khiến vợ đau lòng. Vợ anh ta chủ động nhường chỗ cho người thứ ba. Để rồi anh ta hối hận. trồng 600 cây quế để chuộc lỗi, nhưng làm sao có thể vãn hồi được nữa. Cô nhặt một viên đá nhỏ ném xuống hồ, chơi đùa một cách hờ hững. Bữa tiệc phía sau đang náo nhiệt, đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói từ đám đông. Chu tiên sinh, ngài sắp về rồi sao? Người đông, tiếp đãi không chu đáo, mong ngài bỏ qua. Người được khen chỉ khẽ đáp lại bằng một tiếng rất nhẹ. Dù trong khung cảnh ồn ào, Thẩm Tĩnh vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc này. Cô bất giác quay đầu lại. Trong đám đông, Chu Luật Trầm với bộ vest chỉnh tề, phong thái uy nghiêm nổi bật, tỏa ra một khí chất cao quý trời sinh. Dù ở nơi trang trọng, anh vẫn mang vẻ phóng khoáng nhưng không kém phần điềm đạm. Giữa biển người, cô lặng lẽ nhìn anh. Chu Luật Trầm liếc qua cô, đôi mắt sâu thẳm khẽ cong lên một chút lười nhác, nhưng trong đó là sự lạnh lùng xa cách. Chỉ trong 2 giây, ánh mắt anh thu lại, như thể đang nhìn một điều gì không quan trọng. Vô cùng bình tĩnh, anh kẹp một điếu thuốc giữa 2 ngón tay, nhưng không châm lửa. Bước chân anh vững vàng, đi ngang qua cô, xuống cầu thang rời khỏi. Mùi hương nhẹ nhẹ của gỗ kỳ nam trắng từ anh thoảng qua. Mùi hương ấy, ngoài sự đắt đỏ và tinh tế, không hề có bất kỳ khiếm khuyết nào. Dưới lầu, người tài xế đeo găng tay trắng mở cửa xe cung kính. Khoảnh khắc cúi người ấy như vô hình tạo ra khoảng cách giữa 2 thế giới. Chu Luật Trầm lên xe, rời đi không quay đầu lại. Anh kiêu ngạo và lạnh lùng như vậy, nhưng khi đêm xuống, anh lại là người đàn ông bối rối trong men tình, khiến cô không thể dứt ra được. Đến khi chiếc Maybach hoàn toàn khuất bóng, Thẩm Tĩnh vội lau sạch vết rượu trên khóe môi, quay người đi về hướng nhà vệ sinh. Với dáng vẻ hiện tại của cô, anh đã chọn cách phớt lờ câu chuyện tình ái này. Vị công tử cao quý chỉ muốn chơi đùa. Điều đáng sợ nhất là cô lại nghiêm túc, hiểu rõ tính cách của anh. Cô còn tư cách gì để làm ầm ĩ trước mặt anh? Thẩm Tĩnh cũng muốn xả hết cảm xúc, nhưng phải làm sao? Dù sao, cô cũng không còn là trẻ con nữa. Chu Luật Trầm có lẽ cho rằng cô đang giận dỗi, muốn để cô tự mình bình tĩnh lại. Khi cô giận đủ, anh sẽ dỗ dành qua loa. Nếu mọi chuyện có thể qua, anh sẽ để nó qua. Nếu không thể, anh cũng sẽ không cúi đầu nhượng bộ. Anh không nhớ mình đã ôm ai sao? Không nhớ mình đang chuẩn bị đưa ai trở thành nữ chủ nhân mà nhà họ Chu mong muốn? Vợ của Tổng Giám đốc Liên Hợp sao? Thẩm Tĩnh mở vòi nước, rửa mặt, nhìn bản thân trong gương rồi thở dài. Thẩm Tĩnh ơi, anh ta sẽ không cùng cô mà giận dỗi đâu. Lúc anh ta còn yêu thương, còn hứng thú, anh ta có thể làm mọi thứ vì cô. Nhưng khi anh ta chán ghét, càng giận dỗi, anh ta sẽ càng muốn tránh xa. Cô lẩm bẩm một mình, cúi đầu, đôi tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, sửa tới sửa lui nhiều lần mới nhấn gửi. Tối nay anh về Vân Đình không? Chúng ta nói chuyện đi. Gửi xong, cô xóa tin nhắn khỏi lịch sử trò chuyện, ôm điện thoại trước ngực. Cô lặng lẽ dựa vào tường, trong lòng không hiểu sao cảm thấy phản ứng của mình lại lớn như vậy. Có lẽ vì cô biết, dù có gửi đi, tin nhắn cũng sẽ chìm vào hư không. Nhưng cô vẫn cố chấp muốn gửi, như muốn dùng đến chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Trong gương bỗng hiện lên một khuôn mặt khác, người phụ nữ có khí chất thanh tao, dịu dàng, không quá sắc sảo nhưng lại mang vẻ dễ chịu. Ánh mắt chạm nhau, Trịnh Hiểu Thư thoáng ngạc nhiên. Bước đến, Thẩm tiểu thư, thật bất ngờ khi gặp cô ở đây. Lâu rồi không gặp, Thẩm Tĩnh đáp lại bằng giọng điềm tĩnh. Chào Nhiếp phu nhân, đã lâu không gặp. Trịnh Hiểu Thư mỉm cười nhẹ, lấy son môi ra dặm lại. Hôm nay cô ăn uống vui vẻ chứ? Tôi cứ tưởng cô về sớm rồi. Thẩm Tĩnh giữ nét mặt không đổi. Tôi sẽ về muộn một chút. Trịnh Hiểu Thư xoay người nhìn cô, mỉm cười, dạo này không thấy cô đến trà trang uống trà, mấy ngày nữa cô ghé qua không? Không chắc tôi có thời gian. Thẩm Tĩnh đáp, cất son môi vào túi. Trịnh Hiểu Thư dịu dàng nói, lại giận dỗi với anh ấy nữa sao? Mỗi lần gặp hai người, tôi đều cảm giác như đang ở bên bờ vực chiến tranh lạnh. Anh ấy đối xử với cô cũng tốt lắm mà. Thẩm Tĩnh chỉ khẽ cười nhạt, không trả lời câu hỏi liên quan đến Chu Luật Trầm. Cách chương.